Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net, mình là Vân Nhi, cộng tác viên của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 135, ngoài ý muốn, Kiến Khang 13 năm ngày đầu tiên, tương so với nhà khác náo nhiệt vui mừng. Vinh Thân Vương Phủ, Vi Quốc Công Phủ, không khí liền có chút đề mê. Hai ngày trước, thời Phù Hân ở Tông Nhân Phủ bị An Quốc Công Phủ người kêu đi, lúc sau liền vẫn luôn không có hồi phủ. Nén Tết nhất, không lý do lưu tại nhà khác ăn Tết. Hơn nữa, Sở Diệu hành sự vội vàng đi sớm về trễ, vương phủ người đều mơ hồ đoán được khả năng xảy ra chuyện gì. Mà Vi Quốc Công Phủ còn lại là bởi vì Thái Hậu yêu đương vụng trộm sự tiết lộ, còn bị Sở Diệu đã biết, căn bản không có bất luận cái gì hứng thú nghênh đón tân niên. Đại niên mùng một ngày này, hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan đều phải tiến cung tham gia triều bái. Sáng sớm, Vinh Thân Vương Phủ cùng Vệ Quốc Công Phủ đều sáng lên ngọn đèn dầu. Tam đệ mọi người đi đâu? Hoàng thượng chính là sớm liền truyền ý chỉ, là mời đại hoàng thương tham gia hôm nay triều bái. Tam đệ muội nếu là không đi, chúng ta phủ chính là phải bị liên lụy bị vấn tội. Vinh Thân Vương Phủ cổng lớn, Sở Huyên nhìn đến Sở Diệu một người ra tới, dẫn đầu ra tiếng làm khó dễ. Sở Diệu vốn lân chậm chạp không có. Thời Phù Hân tin tức mà tâm tình không tốt, tuy biết Thời Phù Hân đại khái suất là sẽ không có việc gì, còn là lo lắng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Sở Huyên nói, một chút bậc lửa Sở Diệu trong lòng lửa giận. Sở Diệu mắt lạnh nhìn Sở Huyên. Ta không rảnh phản ứng, ngươi đảo thượng vội vàng tìm cha. Tông Nhân Phủ, La Khỉ Lam nhảy nhót lung tung, ngươi đừng cho là ta không biết. Nói, hừ, mặt lộ vẻ châm chọc. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn sẽ quan tâm trong phủ, có thể hay không bị vấn tội. Ta cho rằng ngươi trong mắt, trong lòng cũng chỉ có ngươi thái tử đâu. Đưa ngươi cùng La Khỉ Lam quyết định đương đồng lõa thời điểm, các ngươi như thế nào không nghĩ tới vương phủ an nguy. Sở Huyên, tuy rằng Sở Chiêu cũng thực chán ghét, nhưng hắn ít nhất là cái thật tiểu nhân. Mà ngươi đâu, lại là làm người buồn nôn ngụy quân tử, vĩnh viễn một bộ bất đắc dĩ, bộ dáng. Bên ngoài thượng đánh vì toàn bộ vương phủ tốt cờ hiệu, sau lưng làm tất cả đều là ngươi cùng thái tử. Những cái đó không thể cho ai biết hoạt động. Ngươi được trong phủ tốt nhất tài nguyên, nhưng chưa bao giờ vì trong phủ mang đến quá bất luận cái gì ích lợi. Cầm chỗ tốt lại sau lưng thọc đao, nói chính là ngươi loại người này. Ngươi còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta nói, liên lụy vương phủ. Sở Huyên bị Sở Diệu xé rách ngụy trang, sắc mặt thập phần xấu hổ buồn bực. Sở Chiêu nhìn thoáng qua Sở Diệu cùng Sở Huyên, không có trộn lẫn hai người mâu thuẫn. Vinh Lão Vương gia cùng Vinh Quận Vương đã sớm lên xe ngựa. Nghe được Sở Huyên, Sở Diệu tranh chấp, Vinh Quận Vương tưởng đẩy ra cửa sổ xe trách cứ hai người, lại bị Vinh Lão Vương gia cấp cản lại. Vinh Quận Vương khó hiểu nhìn Vinh Lão Vương gia. Vinh Lão Vương gia một sửa ngày thường khi thì mặc kệ, ý vị thâm trường nói. Bọn họ tam huynh đệ hiện giờ mâu thuẫn, đã sớm không phải ngươi có thể quản khống được, từ bọn họ chính mình đi giải quyết đi. Vinh Quận Vương nhíu mày, nhi tử nếu là mặc kệ, kia ba cái nhãi danh chẳng phải là muốn phiền thiên. Vinh Lão Vương gia nhìn hắn một cái, ngươi biết bọn họ tam huynh đệ đều từng người đứng thành hàng sao? Vinh Quận Vương ngây ngẩn cả người. Vinh Lão Vương gia buồn bã nói, hoàng gia đứng thành hàng sự tình quan sinh từ bọn họ hiện giờ, đánh giá đã sớm không chỉ có, chỉ là bọn hắn huynh đệ chi gian đánh giá. Ai thua ai thắng, xem bọn họ nhãn lực cùng vận khí. Vinh Quận Vương nóng nảy, phụ vương. Vinh Lão Vương gia đánh gãy hắn. Ngươi thay đổi không được cái gì, vậy cái gì đều không cần làm. Đây là ngươi làm phụ thân có thể vì chính mình nhi tử làm duy nhất sự. Nhìn nhắm mắt lại Vinh Lão Vương gia, Vinh Quận Vương bực bội muốn bắt đầu. Nhi tử chi gian tiểu đánh tiểu nháo, hắn có thể lợi dụng phụ thân thân phận trấn áp xuống dưới. Chính là sự tình quan đoạt đích sự tình, hắn liền luống cuống, hắn làm một chút cũng cắm không thượng thủ nha. Đúng lúc này, một trận bay nhanh tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Là giám sát tư người. Tam gia, trời còn chưa sáng, có người đem này phong thư bắn định ở giám sát tư trên cửa lớn. Sở Diệu tiếp nhận thủ hạ để đi lên thư từ, mở ra vừa thấy, sắc mặt liền trầm đi xuống. Thời thị ở ta trên tay, muốn cứu người, giờ tín không phía trước đuổi tới Tây Giao mộ táng lâm, quá hạn nhặt xác, đông kiếm. Sở Diệu không có làm nghĩ nhiều, đem tin vừa thu lại, xoay người liền phải mang theo giám sát tư người rời đi. Sở Chiêu ra tiếng gọi lại, Sở Diệu, triều bái đến trễ hoặc là không đến, là đối hoàng thượng đại bất kính, mặc kệ ngươi có cái gì việc cấp, ta khuyên ngươi tốt nhất trước phóng một phóng, chờ triều bái sau khi kết thúc lại đi xử lý. Nói nhìn thoáng qua Sở Huyên, cười nói, ta tưởng, ngươi cũng không nghĩ có người mượn này sinh sự, nhân cơ hội đem ngươi cái này giám sát tư chỉ huy cấp kéo xuống mã đi. Sở Diệu nhìn Sở Chiêu, biết Sở Chiêu đầu phục tứ hoàng tử, không nghĩ hắn nhanh như vậy, liền bại hạ trận tới, mà là muốn cho hắn cùng thái tử đấu cái lưỡng bại câu thương. Sau đó tứ hoàng tử hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi, có một số việc không thể chờ. Nói xong, Sở Diệu liền đánh mã rời đi, nhìn Sở Diệu cưỡi ngựa đi xa, Sở Chiêu lắc đầu tấm tắc hai tiếng cười nhìn Sở Huyên. Đại ca, ngươi nói hôm nay nhà chúng ta còn có thể ăn bữa cơm đoàn viên sao? Sở Huyên nhìn Sở Chiêu liếc mắt một cái, ánh mắt rời về phía Sở Diệu, càng ngày càng xa thân ảnh, không nói gì. À, một tiếng. Hoàng thượng làm 10 đại hoàng thương hôm nay tham gia triều bái. Tứ hoàng tử đã sớm nói cho hắn, đây là thái tử chuyên môn, vì tam đệ vợ chồng thiết hạ bẫy dập. Thật là xem không tới nha, chúng ta cái này lãnh tâm lãnh phổi tam đệ, thế nhưng sẽ vì một cái nữ, mất lý trí. Sở Chiêu cười nhìn Sở Huyên. Đại ca, mọi người đều nói ngươi là cái si tình người, nhưng ta sao cảm thấy tam đệ giống như so ngươi càng có tình có nghĩa một ít nha. Tam đệ này vừa đi, phòng trừng sẽ chọc bực hoàng thượng. Hơn nữa, thái tử châm ngòi thổi gió, hắn rất có khả năng sẽ mất đi giám sát tư chức vị. Nói không chừng này vừa đi, liên mệnh đều sẽ vứt bỏ, nhưng hắn vẫn là đi rồi. Mà ngươi đối đại tẩu, giống như cũng chưa làm qua chuyện gì nha. Như vậy, ngươi thâm tình cùng si tình rốt cuộc là từ đâu mà đến? Sở Huyên tà liếc mắt một cái. Sở Chiêu không để ý đến, lập tức xoay người lên ngựa, cưỡi ngựa đi Vinh lão vương gia cùng Vinh quận vương xe ngựa trước. Tổ phụ, phụ vương có thể đi rồi sao? Vinh quận vương nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Vinh lão vương gia. Sở Diệu đi rồi, bọn họ đều nghe được. Đi thôi. Vinh thân vương phủ đoàn xe rời đi 15 phút sau. Yên đại tử ra roi thúc ngựa, đi tới vương phủ cửa. Cái gì, tam gia ra khỏi thành? Vương phủ người gác cổng có Sở Diệu người. Yên đại tử từ này trong miệng biết được Sở Diệu thu được một phong thơ, liền triều bái đều không tham gia liền trực tiếp ra khỏi thành. Lập tức xoay người lên ngựa rời đi. Thời Phú Hân lo lắng, vi ra người biết Ma Xuyên Ma Giang không thấy sau, phái người nơi nơi điều tra liền giá xe ngựa, ở một chỗ trong rừng cây chờ Sở Diệu lại đây. Phu nhân, hôm nay sáng sớm, có người cấp giám sát tư bắn một phong thơ, tam gia xem qua sau, liền lập tức ra khỏi thành. Yên đại tử thở hổn hển cùng Thời Phú Hân nói ở vương phủ nghe được sự. Thời Phú Hân nghe xong, thần sắc có chút kinh ngạc. Sở Diệu thu được tin phải nói chính là nàng bị trảo tin tức. Hôm nay muốn tham gia triều bái, đối với trong tay quyền lực hoàn toàn đến từ chính Hoàng thượng Sở Diệu tới nói, là không thể vắng họp. Hơn nữa lại có Đông Kiếm cái này, Tuyệt Điên Tông Sư ở. Sở Diệu không phải nàng đối thủ, đối với Sở Diệu tới nói, hắn sinh mệnh là đã chịu uy hiếp. Dưới loại tình huống này, Sở Diệu thế nhưng sẽ vì nàng lấy thân thiệp hiểm. Đây là nàng có chút không nghĩ tới. Nở nàng xem ra, Sở Diệu là lý trí cùng hiện thực. Thành thân hơn 2 năm, nàng cùng hắn cũng coi như không thượng nhiều thân mật. Rất nhiều sự thượng đều sẽ cân nhắc lợi hại, từng người giữ lại. Lần này sự xem như thái tử cùng vi gia thiết kế vừa ra dương mưu. Sở Diệu không có khả năng không biết, nhưng hắn ở biết đến dưới tình huống còn lựa chọn thiệp hiểm, khiến cho nàng lòng có chút không bình tĩnh. Tam gia ra cái nào cửa thành? Tây cửa thành, nói là đi Tây Giao. Ta đi một chuyến Tây Giao, Ma Xuyên Ma Giang ta mang đi, những người khác ngươi xem trọng. Thời Phù Hân phân phó Yên đại tử vài câu, liền giá xe ngựa mang đi Ma Xuyên Ma Giang. Bởi vì Ma Xuyên Ma Giang quá mức quan trọng, Thời Phù Hân lo lắng giao cho những người khác ra bại lộ, mang theo hai người cùng Yên đại tử tách ra sau, tìm một chỗ bí ẩn sơn động, đem điểm ngủ huyệt Ma Xuyên Ma Giang giấu đi sau, liền toàn lực hướng tới Tây Giao mà đi. Tây Giao một cái hẻo lánh trong thôn, Đông Kiếm tâm tình ngưng trọng nhìn tự mình lại đây thành quốc công, thế tử Vi Hồng mới. Thế tử như thế nào tự mình lại đây? Vi thế tử mặt vô dị dạng cười nói, thình nhậm cung chủ rời núi, chính là gia phụ tự mình lại đây đều là chậm trễ. Đông Kiếm không có bị này khen tặng, nói lừa gạt trụ, tương phản, tâm tình càng thêm trầm trọng. Đối nàng vị này Tuyệt Điên Tông Sư, vi gia xác thật tương đương khách khí, chính là hôm nay bọn họ muốn vây giết người là Sở Diệu, giám sát tư chỉ huy, hoàng đế nhãn tuyến cùng đao phủ. Làm thái tử nhà ngoại, loại sự tình này vi thế tử là không thể lộ diện, đặc biệt là hôm nay hoàng thân quốc thích còn muốn vào cung triều bái, liền càng không nên lại đây, nhưng vi thế tử cố tình hiện thân. Nàng nhưng không cảm thấy đây là vi quốc công phủ đối nàng coi trọng, khẳng định là hai ngày này ra cái gì biến cố. Vi gia người lo lắng nàng lâm thời lược khai tay, cho nên tự mình lại đây giám sát. Biến cố? Đông Kiếm trong lòng nhảy nhảy. Thời Phù Hân nhưng còn không phải là một cái trọng đại biến cố sao? Lúc trước ở biết visa sang giết Sở Diệu trong kế hoạch, visa suy xét các mặt sự, chính là không như thế nào để ý. Thời Phù Hân, nàng cũng là như thế, nhưng ai có thể nghĩ vậy là một cái tuyệt điên tông sư đâu. Nông Kiếm Áp Hạ trong lòng không bình tĩnh, nhìn Vi Thế Tử. Thời Phù Hân hai ngày này không nháo đi. Vi Thế Tử trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia khác thường, ngay sau đó che giấu. Thời thị chúng ma xuyên cổ trùng, rất là thuận theo. Đông Kiếm suy đoán. Thời Phù Hân là tưởng chờ đợi thời cơ, sau đó cùng Sở Diệu liên thủ đem visa người một lưới bắt hết. Ở ma xuyên nơi đó, vì tê mỏi ma xuyên, khả năng sẽ tiếp tục ngụy trang. Đối Vi Thế Tử, nói đạo cũng không nhiều, hoài nghi. Chỉ là, Thời Phù Hân không nháo, kia biến cố ra ở nơi nào đâu. Sở Diệu đâu, Thời Phù Hân không thấy, hắn phản ứng như thế nào, Vi Thế Tử cười nói. Quan to hiển quý nữ quyến mất tích vì thanh danh thể diện là không hảo nháo đến dư luận xôn xao, Sở Diệu cũng chỉ dám ngầm tìm người. Đông Kiếm trong lòng bất an càng ngày càng cường liệt. Thời Phù Hân không hành động thiếu suy nghĩ, Sở Diệu bên này cũng là không có việc gì, kia rốt cuộc là cái gì dẫn tới Vi Thế Tử một hai phải tự mình ra mặt đâu. Vi Thế Tử không nghĩ trì hoãn thời gian, cười nói, Nhậm cung chủ, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Đông Kiếm không nhúc nhích, nhìn Vi Thế Tử, tiếp tục truy vấn. Sở Diệu dụ dỗ thành công, hắn nguyện ý vì Thời Phù Hân thiệp hiếm, Vi Thế Tử gật gật đầu. Sở Diệu hiện tại hẳn là đã ra tây cửa thành, đừng nói nha, nay Sở Diệu vẫn là cái si tình người. Không kỳ quái. Đông Kiếm hồi tưởng cùng Thời Phù Hân tiếp xúc khi, Thời Phù Hân khi thì toát ra bệ nghệ thiên hạ khí phách, khi thì nhu nhược không thể tự gánh vác dáng vẻ cạch cỡm. Đối mặt như vậy một cái hay thay đổi linh động, hai cấp xoay ngược lại mâu thuẫn nữ tử. Là cái nam nhân đều sẽ tràn ngập ham muốn chinh phục đi. Vi Thế Tử kinh ngạc. Ân. Một tiếng. Đông Kiếm không để ý đến. Các ngươi lần này xuất động bao nhiêu nhân thủ? Nhậm cung chủ yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ làm Sở Diệu có đến mà không có về. Đông Kiếm đương nhiên vô pháp yên tâm, tiếp tục nói. Trừ bỏ Sở Diệu, có lẽ còn có khác đột phát tình huống. Này đó các ngươi đều suy xét đi vào sao? Vi Thế Tử dừng một chút. Đương nhiên, lần này Sở Diệu cần thiết chết. Hảo, Nhậm cung chủ chúng ta đi nhanh đi. Đông Kiếm vẫn cứ không có động. Sở Diệu bên này tình huống các ngươi suy xét hảo, khi đó Phù Hân bên kia đâu, các ngươi xác định nàng bên kia sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nghe được lời này, Vi Thế Tử sắc mặt một chút liền thay đổi. Nhậm cung chủ lời này là có ý tứ gì? Đông Kiếm nhìn đến Vi Thế Tử, ánh mắt nháy mắt trở nên nguy hiểm, trong lòng lập tức có phán đoán, Thời Phù Hân bên kia 8-9 phần 10 ra biến cố. Vì hỏi ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Đông Kiếm trực tiếp lấy Ma Xuyên đương lấy cớ. Nói câu không sợ đắc tội người nói. Ta cảm thấy Ma Xuyên hành sự có chút cực đoan. Ta đem Thời Phù Hân cho hắn thời điểm. Hắn chính là dùng cổ trùng hảo sinh tra tấn Thời Phù Hân một phen. Ta nhưng nghe nói, Thời Phù Hân là cái muốn cường tính tình, chính là thái tử nạp nàng làm tiểu thiếp, nàng đều cảm thấy là khuất nhục, Ma Xuyên như vậy tra tấn nàng, ta sợ nàng sẽ làm ra cái gì quá kích hành vi. Vi Thế Tử sắc mặt trầm trầm, có chuyện như vậy. Đồng Thân Kiếm không thay đổi sắc. Ta tận mắt nhìn thấy đến, như thế nào, Thời Phù Hân bên kia thật sự đã xảy ra chuyện. Vi Thế Tử nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cười nói, đương nhiên đã không có, Ma Xuyên có thể là có chút cực đoan, nhưng có Giang trưởng lão nhìn, hắn không dám sằng bậy. Nghe được lời này, Đồng Thân Kiếm sắc đại biến. Ngươi nói cái gì? Giang trưởng lão đi Ma Xuyên bên kia. Vi Thế Tử bị Đông Mũi Kiếm duệ thanh âm hoảng sợ, sắc mặt có chút không hảo. Nhậm cung chủ, ngươi làm sao vậy? Ma Xuyên mấy năm nay vẫn luôn đi theo Giang trưởng lão học tập tu thân dưỡng tính. Giang trưởng lão cùng Ma Xuyên ở một khối có cái gì không đúng sao? Đông Kiếm không nghĩ nói chuyện. Nàng nếu Thời Phù Hân Ma Giang xuất hiện trước tiên, khẳng định sẽ ra tay trước đem vàng Ma Xuyên chế phục, sau đó mang đi tìm Sở Diệu. Đông Kiếm nghĩ đến đây, trong lòng tức khắc minh bạch vì sao Vi Thế Tử sẽ tự mình ra mặt. Ma Giang Ma Xuyên hẳn là đã bị Thời Phù Hân mang đi. Visa cùng Thái Tử, thua định rồi. Thái Tử cùng Visa nghiêm trọng xem nhẹ đối thủ năng lực, cũng đánh giá cao bọn họ tự thân thực lực. Vi Thế Tử, vây sát Sở Diệu sự, ta kia mấy cái môn nhân căn bản ra, không thượng lực. Hơn nữa lần trước cùng Sở Diệu giao thủ, bọn họ mặt bị vị giám sát tư người gặp qua, vì tránh cho ngoài ý muốn, lần này liền không cần bọn họ đi. Vi Thế Tử đương nhiên không vui, Đông Kiếm, lần này mang đến người, nhưng đều là cửu phẩm cao thủ. Tuy rằng lần này vì sát Sở Diệu, Thành Quốc công phủ cơ hồ đem bồi dưỡng đứng đầu sát thủ đều xuất động, chính là cửu phẩm cao thủ, lại không sợ nhiều. Đặc biệt là nghĩ đến Đông Kiếm vừa mới kia kỳ quái phản ứng, Vi Thế Tử liền càng không muốn. Hắn cảm thấy Đông Kiếm đối hắn che giấu cái gì. Nghĩ đến Ma Giang Ma Xuyên mang theo thời thị biến mất không thấy sự, Vi Thế Tử liền một trận bực bội. Cũng may chuyện này Nhi Tử Giật Thần đã đi tra xét. Hắn hiện tại việc cấp bách chính là mang theo Đông Kiếm đi giết Sở Diệu cái này trong lòng họa lớn. Vi Thế Tử vừa định xuất khẩu làm Đông Kiếm mang theo Phiêu Miểu Cung người. Đáng tiếc, Đông Kiếm chưa cho hắn mở miệng cơ hội. Đông Kiếm thủ nhất chiêu, liền đem Phiêu Miểu Cung mấy cái môn nhân gọi vào một bên. Cung chủ. Mấy cái môn nhân đều sắc mặt ngưng trọng vây quanh Đông Kiếm. Đông Kiếm nhìn mấy người. Đợi chút ta đi theo Vi Thế Tử rời đi. Ta đi rồi, các ngươi lập tức rời đi nơi này. Một lần nữa tìm một chỗ đặt chân, lúc sau trừ bỏ Như Tuyết, không cần lại cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Môn nhân nhóm vừa nghe, sôi nổi tỏ vẻ muốn đi theo Đông Kiếm một khối qua đi. Đông Kiếm lắc đầu, ta áp sai chú, thái tử này con thuyền muốn phiên, các ngươi là Phiêu Miểu Cung trụ cột vững vàng, không thể có việc. Ta nơi này có một cọc sự muốn phân phó các ngươi, ngày nào đó thái tử rơi đài, các ngươi nhất định phải nghĩ cách cứu ra Như Tuyết, mang theo nàng rời đi kinh thành. Cung chủ, vậy còn ngươi? Đông Kiếm mặc mặc, hạ sai rồi chú, phải gánh vác hậu quả. Ta làm Phiêu Miểu Cung lâm vào nguy hiểm, dù sao, cũng phải vì Phiêu Miểu Cung tranh thủ chút sinh cơ. Các ngươi trên người độc, ta nhất định làm thời phù hân cho các ngươi giải. Môn nhân nhóm còn muốn nói cái gì, lúc này Vi Thế Tử hướng tới bên này đi tới. Liền ấn ta nói làm. Nói xong, liền hướng tới Vi Thế Tử đi đến. Thế Tử, chúng ta đi thôi, đừng trì hoãn thời gian. Tây Giao, Mộ Táng Lâm, Đông Kiếm đi theo Vi Thế Tử vừa đến mai phục, Sở Diệu địa điểm, liền nghe Vi Thế Tử nói. Đợi chút Sở Diệu vừa đến, còn thỉnh nhậm cung chủ lập tức động thủ đem này chém giết. Đông Kiếm cố ý nói. Như thế nào, các ngươi không nói chuyện nói. Vi Thế Tử mặt lộ vẻ sát ý. Không cần phải nói, Sở Diệu hôm nay cần thiết chết. Ma Giang Ma Xuyên bên kia không biết ra chuyện gì, không có thời thị, hắn căn bản không lợi thế cùng Sở Diệu đàm phán. Nếu không đến nói, vậy chỉ có thể giết. Đến nỗi, thời thị, mặc kệ Ma Giang Ma Xuyên biến mất không thấy cùng nàng có hay không quan hệ, tìm được người sau, trực tiếp giết là được. Chỉ cần Sở Diệu thời thị vừa chết, lại rửa sạch một lần, bọn họ người bên cạnh. Thái hậu sự cũng là có thể áp xuống tới. Đông Kiếm nhìn thoáng qua đầy mặt sát ý Vi Thế Tử, không nói chuyện nữa, nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện chung quanh trong rừng cây mai phục thượng trăm cái sát thủ. Trong lòng kinh ngạc cảm thán, Vi gia lần này thật là nóng nảy. Đáng tiếc, bọn họ lần này chú định là muốn thua. Đắc đắc, đắc đắc đắc. Bay nhanh tiếng vó ngựa từ xa tới gần truyền vào trong tai. Đông Kiếm đám người, Sở Diệu đoàn người tới rồi. Sở Diệu rõ ràng, Vi gia dùng thời lục dụ dỗ hắn ra khỏi thành, là muốn chi hắn vào chỗ chết. Lần này ra tới, cũng đem giám sát tư mấy chục cái 8-9 phẩm cao thủ tất cả đều cấp mang lên. Nguyên tưởng rằng, mang theo mấy chục cái thủ hạ, liền tính sẽ có chút nguy hiểm. Cũng có thể toàn thân mà lui, nhưng hắn vẫn là xem nhẹ, Vi gia giết hắn quyết tâm. Nhìn đến từ trong rừng cây lao tới thượng trăm cái sát thủ, Sở Diệu trong lòng không khỏi trầm xuống. Sát thủ đem Sở Diệu đoàn người vây quanh lên, không nói hai lời, liền khởi xướng công kích mãnh liệt. Nhậm cung chủ, Sở Diệu bị vây quanh, nên ngươi ra tay. Vi Thế Tử ra tiếng thúc giục Đông Kiếm động thủ. Đông Kiếm đứng không nhúc nhích, mà là nhìn quanh bốn phía, như là ở sưu tầm người nào. Vi Thế Tử thấy nàng bất động, lại lần nữa thúc giục. Nhậm cung chủ nên ngươi ra tay. Đông Kiếm nhìn về phía Vi Thế Tử. Thế Tử, ngươi cảm thấy thái tử có khả năng bước lên đại vị sao? Vi Thế Tử thấy Đông Kiếm tại đây thời điểm mấu chốt, thế nhưng cùng hắn liêu nổi lên khác, không khỏi trong lòng trầm xuống. Nhậm cung chủ, thái tử sự không phải có thể tùy tiện nghị luận. Hơn nữa, ta cũng không cảm thấy hiện tại là đàm luận cái này thời điểm. Đông Kiếm không quản hắn, tiếp tục nói. Thái tử chân nghe nói trị liệu không hảo một cái quẻ chân người, thật sự có thể đương hoàng thượng sao? Vi Thế Tử thấy Đông Kiếm càng nói càng đi quá giới hạn, không khỏi phẫn nộ quát. Nhậm cung chủ, ta biết ngươi là người giang hồ, vô câu quán, chính là thái tử kế vị nãi triều đình đại sự. Ngầm tốt nhất là không cần loạn nghị luận. Đông Kiếm nhìn hắn. Như Tuyết là ta Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ, làm nàng nhập Đông Cung hậu viện, cấp thái tử làm thiếp, đáy lòng ta là không muốn, chính là vì Phiêu Miểu Cung, ta cũng chỉ có thể ủy khuất kia nhà đầu, chính là ta không nghĩ tới. Ta không nghĩ tới, các ngươi Vi gia nữ nhi, trên đời này tôn quý nhất nữ nhân Thái hậu nương nương, thế nhưng sẽ phạm phải như vậy ngu xuẩn sai lầm, còn bị người phát hiện. Nghe được lời này, Vi Thế Tử ngẩn người, ngay sau đó lộ ra cảnh giác đề phòng chi sắc. Nhậm cung chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Đông Kiếm mắt lạnh nhìn Vi Thế Tử. Ta có ý tứ gì? Phiêu Miểu Cung thượng các ngươi thuyền, nhưng hiện tại các ngươi thuyền muốn phiên, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Vi Thế Tử sắc mặt biến. Ngươi như thế nào sẽ biết? Đông Thân Kiếm lộ châm chọc. Ngươi là muốn hỏi, ta như thế nào sẽ biết? Thái Hậu trộm người sự đi. Nói, trên mặt vẻ châm chọc càng thêm nồng đậm. Trộm người còn chưa tính, các ngươi tốt xấu thu liễm một ít, liền tính không thu liễm, ít nhất chờ thái tử kế vị sau lại công khai đi. Nhưng các ngươi đâu? Đừng nói hoàng thượng còn khỏe mạnh. Chính là, thái tử chữ quân chi vị cũng nguy ngập nguy cơ. Đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử, một cái chiếm đích trường danh phận, một cái nhất đến thánh sủng. Hai người đều còn ở một bên như hổ rình mồi đâu. Các ngươi cư nhiên chủ động đưa ra đi một cái chí mạng nhược điểm. Vi Thế Tử bởi vì Đông Kiếm nói, sắc mặt biến đến thập phần nan kham. Thái Hậu làm hạ sự. Lúc trước hắn biết đến thời điểm, cũng thập phần khiếp sợ cùng tức giận. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể nghĩ cách cho Thái Hậu chùi đít. Nhậm cung chủ, ngươi là như thế nào biết việc này? Đông Kiếm nhìn hắn một cái. Thời Phù Hân nói cho ta. Vi Thế Tử trong mắt sát ý cuồn cuộn. Sở diệu thế nhưng đem như vậy đại sự nói cho thời thị. Trầm mặc một chút, nhìn về phía Đông Kiếm, Nhậm cung chủ, chúng ta là người cùng thuyền, chỉ cần giết Sở Diệu cùng thời thị, thái hậu sự là có thể áp xuống tới. Đông Kiếm cười nhạo một tiếng. Ngươi xác định chúng ta có thể giết bọn họ? Này thái độ làm Vi Thế Tử mày lại lần nữa ninh lên, bất quá vẫn là ngữ khí khen tặng nói. Có Nhậm cung chủ ở, ta tin tưởng Sở Diệu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đông Kiếm lắc lắc đầu. Thế tử, các ngươi quá tự phụ, lại còn có đối chính mình đối thủ một chút, đều không hiểu biết. Vi Thế Tử trong lòng lộp bộp một chút. Nhậm cung chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Đông Kiếm, thời Chín Hòa phụ tử mấy người, các đều là cửu phẩm cao thủ, các ngươi như thế nào liền không coi trọng thời Phù Hân đâu? Vi Thế Tử dừng một chút. Chúng ta không có không coi trọng thời thị, liền tính nàng là cửu phẩm cao thủ, có Giang trưởng lão cùng Ma Xuyên ở, nàng là phiên không được cái gì bọt sóng. Đông Kiếm than một tiếng, Vi gia bố cục cũng xác thật không thể nói là làm sai. Ma Xuyên cùng Ma Giang Đô là cửu phẩm cao thủ đứng đầu. Ma Xuyên còn thiện cổ, hai người liên thủ có thể tùy tiện giết chết bất luận cái gì. Cửu phẩm, nhưng ai có thể nghĩ đến thời Phù Hân sẽ là một cái tuyệt điên tông sư đâu. Mười mấy mét ở ngoài một cây trên đại thụ, thời Phù Hân đôi tay ôm ngực đứng ở nhánh cây thượng. Một bên nhìn, Sở Diệu đám người chiến đấu kịch liệt. Một bên nghe Đông Kiếm cùng Vi Thế Tử đối thoại. Nhậm cung chủ, còn thì ngươi mau mau ra tay, giết Sở Diệu. Giết Sở Diệu lại có thể như thế nào? Thời thị cũng biết, thái hậu sự, các ngươi là giấu không được. Nhậm cung chủ yên tâm, thời thị cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đông Kiếm nhìn về phía Vi Thế Tử. Phải không? Chính là nếu ta không đoán sai, các ngươi hiện tại hẳn là cũng không biết Ma Xuyên Ma Giang ở nơi nào đi. Vi Thế Tử biến sắc. Ngươi như thế nào liền cái này cũng biết? Chẳng lẽ là ngươi? Không phải. Vi Thế Tử lui ra phía sau vài bước, rời xa Đông Kiếm. Trên mặt tất cả đều là đề phòng chi sắc. Nhậm cung chủ, thời thị ngươi là trảo, hiện giờ Ma Xuyên Ma Giang cùng thời thị một khối không thấy. Ngươi có phải hay không có cái gì gạt chúng ta? Thời Phù Hân là ta trảo, chẳng qua nàng là chủ động bị ta trảo. Vi Thế Tử lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Nhậm cung chủ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nàng ý tứ là, nàng không phải đối thủ của ta. Thời Phù Hân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng ở Vi Thế Tử phía sau. Ân Vi Thế Tử quay đầu xem qua đi, sắc mặt biến đổi lớn, nhìn nhìn thời Phù Hân, lại nhìn nhìn Đông Kiếm. Nhậm cung chủ, ngươi đừng quên, chúng ta là một cái trên thuyền. Đông Kiếm đạm mạc nói, ta xác thật cùng các ngươi đứng ở một cái trên thuyền, chính là các ngươi thuyền muốn phiên, ta tổng không thể cùng các ngươi một khối chết đuối đi. Nói, bá một chút, ra trường kiếm, tiếp theo hàn quang chợt lóe, liền thấy Vi Thế Tử đầy mặt khó có thể tin che lại chính mình cổ. Ở hắn khe hở ngón tay gian có đỏ tươi máu chảy ra. Thời Phù Hân đạm nhiên nhìn thoáng qua ngã xuống đất. Vi Thế Tử, ngay sau đó liền đem ánh mắt dừng ở Đông Thân Kiếm thượng. Đông Kiếm cũng nhìn Thời Phù Hân, ta kia mấy cái môn nhân giải dược, ngươi muốn như thế nào mới có thể cho ta? Thời Phù Hân thấy nàng như vậy, trực tiếp cũng không nét mực, xe từ trong lòng ngực móc ra một cái dược bình. Giải dược có thể cho ngươi, nhưng là ngươi đến giúp ta làm tam sự kiện. Nào tam sự kiện? Thời Phù Hân, ta hiện tại còn không có tưởng hảo, chờ ta có yêu cầu ta sẽ thông chi ngươi. Đông Kiếm nhìn Thời Phù Hân, nghĩ người này phong cách hành sự cùng sau lưng thế lực, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Thời Phù Hân cười cười, trực tiếp đem dược bình ném cho Đông Kiếm. Ân Sở Diệu bên này, bởi vì Đông Kiếm không có ra tay, mặc dù Vi Gia phái ra thượng trăm cái sát thủ, so giám sát Tư người nhiều gần một nửa, nhưng có Sở Diệu cái này. Tuyệt Điên Tông Sư, thực mau, Vi Gia sát thủ liền ở vào hoàn cảnh xấu bên trong. Thời Phù Hân cùng Đông Kiếm giao dịch xong, Đông Kiếm liền rời đi. Thời Phù Hân cũng không hiện thân giúp Sở Diệu, chỉ là chiến đấu tiến vào kết thúc, mới giá xe ngựa, một bộ sốt ruột chạy trốn bộ dáng xuất hiện ở Sở Diệu trước mặt. Vân Nhi xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Vân Nhi xin chân thành cảm ơn.